để bầu trời thêm vàng. Một hôm con nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng bâng khuâng ngoài tự chưa muốn quên. Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú bé, trong